Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 431, phúc họa khó liệu. Cái này dịch tiền bối, mị lực xác thực rất đủ, chính là không đầu óc, lúc trước đối với dịch thần không tên có ấn tượng tốt một tên nữ tu. Không khỏi cảm khái nói, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt không muốn cùng bất đắc dĩ, mị lực là có chút. Bình thường hẳn là hung hăng quen rồi chủ, kỳ thực loại này nam tu ta càng yêu thích, đáng tiếc hắn đối với mình nhận thức không đủ. Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu vi, liền dám ở thánh thai cảnh tu sĩ trước mặt đắc ý vênh váo. Thực sự là đáng tiếc, một gã khác nữ tu đồng dạng thở dài nói, nếu như ta có thể có một thân dễ dàng nghiền ép thánh thai cảnh tu vi. Ta nhất định sẽ xuất thủ cứu hắn. Hắn nhất định sẽ đối với ta vô cùng cảm kích. Một cô thiếu nữ dáng dấp nữ tu. Nhìn giữa không trung dịch thần. Mang theo ảo tưởng nói rằng. Ngươi tuổi cũng không nhỏ. Còn có thể duy trì như vậy ngây thơ tâm thái. Thực sự là thật đáng mừng. Có điều chờ thật sự có dễ dàng nghiền ép thánh thai cảnh tu vi. Đến lúc đó hắn có thể vào được pháp nhãn của ngươi. Bên cạnh nữ tu cười trêu nói, không cái gì đáng tiếc, người này là gieo gió gặt bão, tu chân một đường chính là tàn khốc như vậy, không cho phép nửa điểm qua loa. Việc này nhắc nhở chúng ta, mặc dù là Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu vi, cũng tốt nhất không muốn không phân trường hợp, khắp nơi ngang ngược ngông cuồng. Một tên tuổi trọng đại nữ tu nói rằng Thú Vương Sơn người ngoại trừ bị tâm hỏa ảnh hưởng số ít người, trong lòng đối với dịch thần không dám ở khinh thường, thậm chí tràn ngập sâu sắc ý sợ hãi ở ngoài. Cái khác đại đa số người, đối với dịch thần hiện tại đều có một ý nghĩ, cái kia là hợp nhau tấn công, trừ chi mà yên tâm có điều nhiều nhất là ngẫm lại mà thôi. Nhưng chỉ cần thấy được môn trong tiền bối ra tay, đem dịch thần dễ dàng xóa bỏ. Hoặc là hạn chế nhốt lại, bọn họ liền hài lòng. Trong lúc nhất thời đại đa số đệ tử, trong lòng đều có chút mừng rỡ, bọn họ đối với Thú Vương Sơn khá là có lòng trung thành. Dịch thần đạt được chút với chỗ tốt của bọn họ không nói. Còn đối với Thú Vương Sơn tiến hành sỉ nhục, nói năng lỗ mãng, đối với dịch thần trong lòng sớm có bất mãn, hiện tại mắt thấy dịch thần chọc giận môn trong tiền. Bối, trong lòng bọn họ đương nhiên cao hứng, như dịch cảnh như vậy người vong ân phụ nghĩa. Ta xưa nay chưa từng thấy, lần này hắn chết chắc rồi, một tên An Lô cảnh tu sĩ. Mang theo vui sướng giọng nói, đó còn cần phải nói. Chọc giận hai vị tiền bối, tại sao có thể có quả ngon ăn, chính là không biết là phong cấm tu vi. Ném vào linh thú trong vườn. Để những kia hung mãnh linh thú ăn đi, vẫn là tiền bối tại chỗ xóa bỏ, một người khác tuổi khá lớn An Lô cảnh tu sĩ nói. Hắn từ tiến vào Thú Vương Sơn liền đúng quy đúng củ. Làm việc cẩn thận cực điểm, không dám cãi phản bất kỳ quy củ, nhưng vẫn cứ ở An Lô cảnh bồi hồi đối với dịch thần loại này không kiêng dè chút nào trái với Thú Vương Sơn quy củ ra hỏa. Dĩ nhiên có thể tu luyện tới Huyền Châu cảnh hậu kỳ. Trong lòng hắn liền rất là bất mãn. Hiện tại muốn gặp vận rủi lớn. Trong lòng hắn tự nhiên cao hứng. Cái này dịch cảnh tuy rằng không đầu óc, có điều nên có chút hung hăng tư bản. Khả năng xuất thân đại môn phái. Nói không chắc hai vị tiền bối sẽ có kiêng dè. Một tên lão thành đệ tử suy nghĩ một chút nói rằng. Ngươi nói bậy. Như dịch cảnh loại này không đầu óc ra hỏa, chúng ta Thú Vương Sơn hàng năm đều sẽ chạm cái trước. Kết quả làm sao? Toàn bộ đều không có kết quả tốt, ta đánh cược. Người này không bị tại chỗ xóa bỏ, đều sẽ bị phế trừ tu vi. Nếu như hắn có thể bình yên rời đi, ta tự phế tu vi. Về giới trần tục cưới vợ sinh con dưỡng lão đi, một tên đệ tử có chút kích động đạo, không sai. Bản môn thực lực tuy rằng không bằng thập đại đỉnh cấp tông môn, nhưng cũng là nam vực vang dội môn phái. sao lại sợ chỉ là một huyền châu cảnh tu sĩ coi như hắn là đỉnh cấp tông môn những môn phái kia. Tông chủ con ruột, bản môn ngày hôm nay đều tuyệt đối sẽ không thả hắn bình yên rời đi, lại một người tu sĩ phụ hòa. Nói, đừng nói là con ruột, ta xem chính là những kia đỉnh cấp tông môn trưởng môn tự mình đến. Cũng không dám đối với chúng ta Thú Vương Sơn vô lễ như thế. Này Dịch Cảnh nếu ăn gan hùm mật báo, dám khiêu khích bản môn uy nghiêm, cũng đừng muốn sống rời đi, tán thành người càng ngày càng nhiều Dịch Thần để tâm Hokage hưởng số. Ít nhân vật then chốt sau, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, đây chính là đang đùa với lửa, một không tốt hắn sẽ bị hóa thành tro bụi nhưng chuyện đến nước này. Hắn chỉ có thể tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Vì hắn đón lấy tránh đi tìm lý do, bình thản ánh mắt, nhìn quét bị hắn ảnh hưởng mấy người một chút, giơ tay thả ra xuyên vân toa đồng thời nhàn nhạt đối với Hắc Bạch Manh Vương nói. Còn không đi, có phải là muốn ta xin ngươi? Hắc Bạch Manh Vương do dự một lúc, mới chậm gì gì bò lên trên xuyên vân toa, đạo hữu. Nó thật là ngươi linh thú. Văn Nhứ Doanh có chút không muốn cùng trần chờ hỏi Dịch Thần cười nhạt. Không hề trả lời, đưa ánh mắt chuyển hướng Mai Nguyên Ngưng, còn có ngươi. Khỏe mạnh yêu thú không làm, hỗn đến nhân loại tu sĩ trong. Muốn làm gì, cũng theo ta trở lại, Dịch Thần tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hào quang cuốn về Mai Nguyên Ngưng ở đông đảo tu sĩ ánh mắt khiếp sợ trong. Nữ tử này trong nháy mắt hóa thành một chỉ khoảng một tấc đại màu xanh hồ ly. Cuối cùng rơi vào Dịch Thần trong lồng ngực, Dịch Thần không lại nhìn bất luận người nào. Thân hình hơi động, liền chui tiến vào xuyên vân toa bên trong. Trong chớp mắt xuyên vân toa hóa thành một đạo độn quang đi xa. Rất nhanh biến mất ở chân trời toàn bộ Thú Vương Sơn phụ cận. Nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ người nào nói chuyện cùng hành động, bầu không khí phi thường quỷ dị mãi đến tận một tên ngoại lai thánh thai cảnh tu sĩ. Phá vỡ yên lặng, hướng về Đồng Nhan Hạc Phát ông lão thử dò xét nói. Đạo hữu, vì sao không ngăn cản hắn, hoặc là trực tiếp xóa bỏ? Đồng Nhan Hạc Phát ông lão ám não, nhưng sắc mặt như thường nói, ta Thú Vương Sơn khoan hồng độ lượng. Không cùng một tên tiểu bối chấp nhặt, lẽ nào ngươi không thấy được, bằng không làm sao sẽ đem một con hóa hình linh thú. Cùng với ngũ thải ngự phong điệp dễ dàng đưa cho hắn, nguyên lai Thú Vương Sơn rộng lượng như vậy. Không bằng cũng đưa ta một con hóa hình yêu thú làm sao. Ngoại lai thánh thai cảnh tu sĩ trào phúng đạo, trong lòng hắn suy đoán Dịch Thần là che giấu tu vi lợi hại thánh thai cảnh tồn tại. Lúc này mới để khôn khéo Đồng Nhan Hạc Phát ông lão thỏa hiệp. Có thể cái khác tu sĩ cấp thấp không biết, hắn liền nhân cơ hội trào phúng một phen, đả kích Thú Vương Sơn danh tiếng, người tính là thứ gì cũng dám cùng Dịch tiền bối đánh đồng với nhau. Các vị đồng đạo, có mấy lời ta nói thẳng, vừa nãy vị kia là gần nhất lưu truyền đến mức sôi sùng sục Dịch Thần Dịch tiền bối. Không phải vậy ngươi cho rằng ta Thú Vương Sơn sẽ dễ dàng thỏa hiệp không được. Chỉ là các ngươi những người này không ánh mắt, không có đúng lúc nhìn ra thôi. Ha ha, Đồng Nhan Hạc Phát ông lão rất nhanh cân nhắc lợi và hại. Liền làm ra tốt nhất phương thức xử lý, cứu vãn lại Thú Vương Sơn danh dự, thậm chí trái lại có dương danh tác dụng, dù sao chỉ cần lan truyền ra ngoài. Hắn Thú Vương Sơn cùng tuyệt thế đại năng leo lên quan hệ. Bọn họ linh thú đem càng tốt hơn bán, kỳ thực trong lòng hắn chỉ là có chút suy đoán. Dịch Thần là vì là che giấu tu vi lợi hại tồn tại. Nhưng hắn liền biết thời biết thế. Đem Dịch Thần hoàn toàn nói thành là đồn đại trong tuyệt thế đại năng, tuy rằng làm như thế. Không khỏi có chút nguy hiểm. Sẽ đưa tới một ít lợi hại tồn tại. Cùng đại môn phái thế lực đến tra xét, có thể cũng chỉ có như vậy, mới có thể đổi về Thú Vương Sơn danh dự. Hắn không thể không làm như thế, lại nói cái này cũng là Thú Vương Sơn quật khởi một cơ hội. Mạo chút nguy hiểm, chỉ cần cuối cùng không có chuyện gì, Thú Vương Sơn tên tuổi sẽ càng thêm vang dội, dù sao bị chúng thật lợi hại tồn tại cùng thế lực lớn quan tâm. Thú Vương Sơn không nghĩ ra danh đô khó. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.